Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1439, cùng vây công, cùng một chỗ động thủ, giết hắn, theo thần chi từ Adam âm thanh vang lên, theo lôi đình địa tâm hỏa bại lộ, Lam Phong trong nháy mắt này trở thành trúng mũi tên chi, nộ hống thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Ta chính là gì trong hồ lôi đình đế tâm liên tại sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích? Nguyên lai đây hết thảy đều là bạo quân gây nên. Đại gia hỏa cùng một chỗ động thủ. Giết hắn. Kim đế bảo vệ đức sắc mặt tại thời khắc này cũng là cực kỳ khó coi. Hắn nhìn qua cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn theo Lam Phong mặc dù không có đến không chết không thôi cấp độ. Nhưng là hắn đối Lam Phong địch ý lại là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều có được. Mà lại song phương còn suýt nữa phát sinh xung đột. Càng trọng yếu hơn là Lam Phong bây giờ bày ra thực lực làm cho hắn kim đế bảo vệ đức kinh hãi vô. Cùng, tràn ngập một loại sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn càng là biết lấy Lam Phong tính tình quả quyết là sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên tại bây giờ lúc này. Kim đế bảo vệ đức trong mắt hiện ra một tia quả quyết. Đứng ra, hô hào mọi người đối Lam Phong triển khai vì giết. Lam Phong theo Captain America nhất chiến tiêu hao rất lớn năng lượng. Lại thêm hắn vừa mới theo Iron Man Stark cùng ưng nhãn hiệp. Người khổng lồ xanh những cường giả này một phen kịch chiến. Tuy nhiên hắn sau cùng chém giết Iron Man Stark. Nhưng là thể lực tiêu hao không phải bình thường. Nếu là hắn kim đế bảo vệ đức theo người khổng lồ xanh những cường giả này liên thủ. Quả quyết là có thể đem Lam Phong chém giết. Lôi đình đế tâm liên quả nhiên là bị hắn đạt được. Càng trọng yếu hơn là lại còn có được lôi đình địa tâm hòa. Nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong, thiên hậu Hera lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên nàng sớm có đoán trước lôi đình đế tâm liên đã rơi vào đến Lam Phong trong tay. Nhưng là lôi đình địa tâm hỏa lại là tại nó ngoài ý liệu. Nó giá trị so với lôi đình đế tâm liên đến cao hơn quá nhiều. Kim đế bảo vệ đức những người này đều sẽ ra tay đối phó bạo quân. Thiên hậu, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được mọi người cái kia thanh âm phẫn nộ. Nhìn qua cái kia một mặt cười lạnh chuẩn bị xuất thủ kim đế bảo vệ đức. Nhìn lấy giữa sân cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Hư không chi thần tạp nhĩ tư trao mày. Quay đầu nhìn về phía thiên hậu Hera. Trầm giọng mở miệng. Huyết y đợi. Các ngươi hồng môn đối bạo quân ra sao thái độ. Thiên hậu Hera cũng không trả lời. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào huyết y kiếm sĩ cùng băng hỏa ma pháp sư các vương. Bọn người trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Chúng ta hồng môn a. Nghe được thiên hậu Hera lời nói, huyết y kiếm sĩ trên mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt, ánh mắt nhìn liếc một chút Lam Phong, ngay sau đó chậm chậm mở miệng, lần trước tại nước Mỹ bạo quân thả các vương cùng man thần Wilker một ngựa, bây giờ hai người bọn họ chỉ sợ là không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Về phần ta, bởi vì chúng ta hồng môn vị tiểu thư kia bị Tyrant quan hệ phi phàm duyên cớ. Cũng sẽ không ra tay. Lần này, đối mặt kim đế bảo vệ đức một hàng, đều xem bạo quân chính hắn tạo hóa đi. Đã như vậy, vậy chúng ta quốc tế ám võng cũng bảo trì trung lập đi. Thiên hậu Hera trong mắt đẹp lóe ra trí tuệ quang mang. Do dự suy tư một lát, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ theo Lam Phong quan hệ, mặc dù có muốn theo Lam Phong rút ngắn quan hệ nguyên nhân. Nhưng là lần này nước bọn họ lại không muốn đi chuyến. Dù sao, lấy bọn họ theo Lam Phong quan hệ, hiện tại bọn hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bỏ đá xuống giếng đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vậy thì tốt, chúng ta thì yên lặng nhìn biến đi. Thiên hậu Hera nhẹ nhàng gật đầu. Ưng nhãn hiệp, người khổng lồ xanh. Quicksilver bọn người đem Iron Man Stark thi thể chậm chậm buông xuống. Xoay người lại nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng muốn tìm Lam Phong tính sổ sách Kim Đế bảo vệ Đức một đoàn người. Ưng Nhãn Hiệp cùng người khổng lồ xanh, Quicksilver đã nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng bọn người nhìn nhau. Hùng hồn thanh âm thì là theo Ưng Nhãn Hiệp bọn người miệng bên trong truyền ra. Đã chư vị theo bạo quân cũng có cừu hận, như vậy mọi người cùng một chỗ động thủ đem hắn chém giết. Trên người hắn lôi đình đế tâm liên, lôi đình địa tâm hỏa những vật này chúng ta toàn đều không muốn. Chỉ cần hắn chết, mà lại nếu là mọi người giúp bọn ta đem hắn chém giết. Chúng ta hướng chư vị cam đoan, chúng ta nước Mỹ chính phủ tuyệt đối sẽ không lại làm khó các vị. Mà lại chư vị đều muốn là ta nước Mỹ chính phủ bằng hữu, lấy được cho chúng ta nước Mỹ chính phủ hữu nghị. Bây giờ Lam Phong bày ra thực lực cho dù là bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết. Có thể làm cho Kim Đế bảo vệ Đức đám người này cũng xuất thủ tương trợ. Đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nhiều người như vậy vây công một cái bạo quân, bọn họ không tin còn bắt không được. Nghe được người khổng lồ xanh lời nói, Kim Đế bảo vệ Đức nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, vậy liền bớt nói nhiều lời, cùng một chỗ động thủ đi. Giết! Theo Kim Đế bảo vệ Đức lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn dị năng ngang dọc, một thanh từ kim hệ dị năng ngưng tụ hoàng kim thánh kiếm chính là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn nắm ở trong tay, phóng thích ra sắc bén quang mang, suy kéo. Sau một khắc, Kim Đế bảo vệ Đức dẫn đầu đối với Lam Phong phát động công kích. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, cái này coi như trách không được ta. Muốn trách thì trách ngươi gây nên nhiều người tức giận đi. Động thủ, tại Kim Đế bảo vệ Đức động thủ trong nháy mắt. Người khổng lồ xanh, Quicksilver các loại đông đảo cường giả đối Lam Phong cũng triển khai hung mãnh vây công. Trong lúc nhất thời, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại thiên địa, Lam Phong bị mọi người cái kia công kích mãnh liệt bao vây. Nước Mỹ siêu năng chiến đội nhân số đông đảo, Trung siêu có thể chiến đội thủ lĩnh bá chủ tổng cộng 11 người. Mà Captain America, Iron Man Stark, người khổng lồ xanh, Quicksilver, Ưng Nhãn Hiệp bọn họ 5 người chính là nước Mỹ siêu năng chiến đội 11 vị bá chủ thủ lĩnh một. Trong, mỗi người thực lực chân thật đều là càng khủng bố, có thể so với thầm bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cũng là nước Mỹ cường đại nhất bộ đội đặc chủng. Bọn họ 5 thân thể người cường hãn, nhục thân cường độ có thể so với Hoành Luyện Tông Sư. Bây giờ có Kim Đế bảo vệ Đức cái này thầm bảng thứ 6 cùng hắn xuất lĩnh 50 nhiều tên cường giả. Phối hợp với nước Nga hai chi thực lực mạnh mẽ đặc chủng binh chiến sĩ trợ giúp, bọn họ phát huy được chiến đấu lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nhiều người như vậy bên trong có thể so với man thần Wilker, thiên hậu Hera những thứ này một đường chiến đấu lực người thì có chừng không dưới 10 người. Mà có thể mạnh hơn tông sư cấp bậc người càng là có hơn 20 tên. Hóa kình võ giả, chuẩn S siêu phàm người càng là số lượng cũng không ít. Dạng này đội hình đủ để nghiền ép bất luận cái gì cường giả. Cho dù là mấy tên đại tông sư cũng khó có thể chống lại. Chỉ là xa luân chiến đều phải đem người cho tươi sống tiêu hao chết. Cho dù là bây giờ Lam Phong thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, thậm chí là thi triển ra lôi đình địa tâm hỏa, đối diện với mấy cái này người vây công, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Keng! Lam Phong vừa mới né nhanh qua hơn 10 tên đặc chủng chiến sĩ công kích. Thầm bảng thứ 12 Bengal đế vương mạnh thế cùng thầm bảng cường giả thánh tài kim cương đen, chính là mang theo rất nhiều cao thủ, nắm chặt sắc bén vũ khí hung hăng chạm tại né tránh không kịp Lam Phong trên lưng. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng kim loại vang. Muốn không phải Lam Phong đem hư không bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 5 luyện tâm chi cảnh, lấy nhục thân chi lực bước vào Hoành Luyện đại tông sư chi cảnh, tại dạng này vây công phía dưới hắn phải bị rõ ràng địa cho chém thành hai khúc không thể. Dù sao Bengal đế vương mạnh thế cũng không phải người bình thường. Cho dù là Lam Phong thân thể cường hãn, đau thương bất nhập, Tại Bengal, đế vương bọn họ đặc chất vũ khí công kích đến. Da thịt cũng cảm nhận được một tia nóng bỏng đau đớn. Cốt, sau một khắc, nộ hống thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, khủng bố hỏa diễm khí lãng thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, nguyên bản cầm trong tay vũ khí đối với hắn nổi giận chém xuống đông đảo cường giả thì là bị khủng bố khí lãng chấn động phải miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Bạo quân, ăn ta một kiếm, kim vũ thánh viêm chém. Nhưng mà, tại Lam Phong vừa mới đem bọn hắn cho đánh bay trong nháy mắt, kim đế bảo vệ đức lại là bén nhạy bắt đến tiến công cơ hội. Hắn tay cầm kim sắc thánh kiếm, giống như chiến sĩ giáp vàng, hai tay đem kim sắc thánh kiếm giơ lên cao cao. Mang theo cuồng bạo hủy diệt lực lượng hung hăng đối với Lam Phong đầu nổi giận chém xuống. Theo kim đế bảo vệ đức cái này một chàm, to lớn sắc bén kiếm mang tại kim sắc thánh trên thân kiếm nở rộ. Uy thế hung mãnh, phảng phất một dưới thân kiếm đem phá vỡ thương khung. Gia hỏa này thân là thầm bảng đệ lục cường giả, thực lực thật là không yếu. Vẻn vẹn là một chiêu này uy lực cũng đủ để mời Mỹ ám ảnh chi chủ tuyệt kỹ. Chỉ bất quá ám ảnh chi chủ công kích như có như không. Mà cái này kim đế bảo vệ đức công kích thì là đơn giản trực tiếp. Hung mãnh thô bạo, nhìn qua cái kia nổi giận chém xuống cự kiếm. Lam Phong muốn trốn tránh đã không kịp. Long thứ trong nháy mắt phù hiện trong tay hắn. Bị đón đỡ ở bên cạnh. Oanh, tại Lam Phong vận dụng long thứ đón đỡ ở bên cạnh trong nháy mắt đó. Cự đại tiếng nổ chính là ầm vang ở giữa. Lại là kim đế bảo vệ đức kim sắc thánh kiếm nổi giận chém tại long thứ phía trên. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cuồng bạo lực lượng thông qua Lam Phong long thứ chuyển lại đến cánh tay hắn phía trên. Làm cho hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lam Phong dưới chân đứng mặt đất lập tức tức thì bị khuếch tán mà ra kiếm khí xé rách. Cái này kim đế bảo vệ đức đánh chém chỗ mang theo lực lượng cương mãnh vô cùng. Bá đạo vô song. So với chiến thần Ares công kích còn muốn thô bạo quá nhiều. Nếu không phải Lam Phong nhục thân đại thành, chỉ sợ là hắn tại kim đế bảo vệ đức một kiếm này phía dưới cũng đều đến nửa quỳ đi xuống. Thế nhưng là, hiện tại kim đế bảo vệ đức công kích cũng vẻn vẹn chỉ là để Lam Phong một chút nhíu mày mà thôi. Oanh xùy, tại đem kim đế bảo vệ đức công kích cho ngăn cản nháy mắt sau đó, Lam Phong tay trái nhô ra. Trên tay lôi đình địa tâm hỏa cháy hừng hực, lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế đối với kim đế bảo vệ đức ở ngực giận nện mà đi. Nếu là kim đế bị đánh trúng, dù sao bị thương nặng, để cho ta tới. Lam Phong cái này mau lẹ vô cùng phản kích làm cho kim đế bảo vệ đức sắc mặt khó coi. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, đang lúc hắn chuẩn bị tránh khỏi đến thời điểm. Người khổng lồ xanh thanh âm chính là vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Theo cái này âm thanh vang lên, người khổng lồ xanh chính là mang theo ngập trời nộ viêm xuất hiện tại kim đế bảo vệ đức bên cạnh. Hắn cánh tay phải bên trên gân xanh nâng lên, mang theo vô tận hủy diệt chi lực đối với Lam Phong cái kia bị lôi đình địa tâm hỏa bao vây quyền. Đầu giận nện xuống, đông, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Khủng bố khí lãng lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang. Dọc, người khổng lồ xanh cái kia thân hình khổng lồ giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hắn trên nắm tay, cháy đen một mảnh, nếu không phải hắn động tác cấp tốc, sợ rằng sẽ bị Lam Phong lôi đình địa tâm hỏa cho đốt cháy rơi một lớp ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.